phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, đệ 35 trang. Tôn Tu Nhã chịu đựng đối thi thể chán ghét lui xa chút. Hừ lạnh nói: cân đối, chính là hai bên đều thừa hai người. Người liền chút nào không lo lắng có trá sao? Trước dùng xà, Ngô Chí giơ đao vẻ mặt ninh ba. Xà, xà đối ta có ích lợi gì? Ta sẽ không chết, vậy thử xem đi. Tôn Tu Nhã biểu tình hoàn toàn hắc hóa. Trong ánh mắt thế nhưng không dư thừa chút nào thương hại chi ý, Đồng Nhạc Sơn tự tin tràn đầy mà. Giơ tay, cái kia đại xà quả nhiên phá cửa mà vào. Trực tiếp tập kích hướng toàn thân run rẩy không ngừng Ngô Chí, bị thảm Ngô Chí căn bản không có tay. Vũ thân thủ mạnh mẽ, thế nhưng cũng không chạy trốn. Giờ đao chiều xà không huy hai hạ, xà thế nhưng tại chỗ trệ trụ. Thật cẩn thận mà không có tới gần, Đồng Nhạc Sơn líu lưỡi. Tướng quân quả nhiên là sát không được a, Ngô Chí mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Bỗng nhiên cử đao lao tới xà. Xà lại một lần sau xúc né tránh, Đồng Nhạc Sơn đại hỉ. Thúc dục nói, ngươi xem a, xà đối Bạch tướng quân vô dụng. Tây Vũ so với hắn lợi hại nhiều, cũng chưa biện pháp như vậy xua đuổi xà. Ngô Chí nhịn không được cười một cái. Lại hít một hơi thật sâu, Tôn Tu Nhã phảng phất nháy mắt nhìn thấu cái gì. Cười lạnh, hắn cùng Tây Vũ khác nhau không phải thực lực, mà là hiện tại có yêu đao. Nhưng yêu đao không có khả năng khống chế được xà. Nếu không trò chơi liền không công bằng. Người lại thúc giục hạ này xúc sinh. Đồng Nhạc Sơn gãi gãi đầu. Nghiêm túc mà trừng hướng cự xà tại chỗ bàn động một lát. Rốt cuộc lấy hết can đảm chiều Ngô Chí đánh tới. Ngô Chí xoay người liền muốn chạy. Đáng tiếc xà tốc độ kỳ mau. Một phen ngậm khởi hắn trực tiếp cắn xuyên thân thể. Hắc thế tử kỹ năng đã dùng. Ngô Chí như vậy nghĩ, liền ở trong thống khổ an tĩnh mà đóng đôi mắt. Tôn Tu Nhã nhịn không được cười ra tiếng. Ta liền biết, ngươi muốn dùng yêu đao kịch bản ta, làm ta ở trên người của ngươi dùng tất sát kỹ. Không có khả năng, ngươi xem làm gì, chạy nhanh thanh đao nhặt lên tới. Trăm triệu không nghĩ tới, nguyên bản nằm trên mặt đất Phương Hạo thi thể lại bỗng nhiên thoán động. Ở bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây thời khắc. Hoảng loạn mà nắm lên đao nhằm phía Tôn Tu Nhã, Đồng Nhạc Sơn kinh ngạc. Cả giận nói, ngươi giả chết. Phương Hạo môi trắng bệch, không trang, như thế nào có thể thắng? Đây là ta kỹ năng, chết giả mà sống lại. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi cái này tiểu nữ hài, thế nhưng có thể nhìn thấu. Tôn Tu Nhã mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, chiều hắn tới gần. Ta đã sớm hoài nghi ngươi. Ngươi toàn bộ hành trình Phật hệ đến quá mức. La Hy là Bạch Phương. Vẫn luôn âm thầm trợ giúp ngươi. Hai ngươi sáng sớm cái kia song hoàng căn bản chính là cố ý biểu diễn. La Hy là tự mình hại mình. Phương Hạo con ngươi dần dần ám chìm xuống. Hỏng mất hô. Ta không nghĩ thua. Ta không nghĩ thua. Nói liền cầm kiếm chiều Tôn Tu Nhã vọt mạnh. Tôn Tu Nhã rốt cuộc chỉ là cái nhu nhược cô nương. Một không cẩn thận vẫn là bị kiếm sát đến bên cạnh người. Lại lông tóc vô thương. Phương Hạo càng thêm tuyệt vọng. Mấy độ chiều nàng đâm mạnh. Lại căn bản thứ không mặc nàng thân thể vòng bảo hộ. Tôn Tu Nhã nhẹ giọng nói. Ngươi đừng phí công. Tướng quân không có biện pháp dùng yêu đao sát tướng quân. Huống chi là ngươi. Đồng Nhạc Sơn. Ngươi xem làm gì. Bạch tướng quân ai cũng thương tổn không được a. Phương Hạo thấy Đồng Nhạc Sơn lại đây đoạt đao, sợ tới mức xoay người liền chạy. Đồng Nhạc Sơn dù sao cũng là thân thể dục kiện tướng, lập tức truy ở hắn phía sau tính toán giải quyết cái này vô dụng tướng quân. Trăm triệu không nghĩ tới, Phương Hạo bỗng nhiên nhảy lên cái bàn. Đồng Nhạc Sơn lại ở truy đuổi bên trong bị trên mặt đất tế thẳng vướng ngã. Giây lát chi gian, một con chế tác thô lậu mũi tên từ mái hiên bắn hạ. Trực tiếp cắm vào cổ hắn. Phương Hạo thở hồng hộc mà đứng ở trên bàn vặn vẹo mà cười. Tiếng cười thê lương, Tôn Tu Nhã cũng là không dự đoán được trợ thủ đắc lực sẽ chết. Trên mặt hiện lên bất an, Phương Hạo lẩm bẩm. May mắn Tây Vũ đã sớm giúp ta thiết bẫy dập. Liền tính hắn đã chết. cũng có thể giết ngươi chó má thế tử. Tôn Tu Nhã chán ghét nhìn về phía cái kia khủng bố thi đôi. Ngược lại bình tĩnh mà nhìn phía Phương Hạo. Kia lại như thế nào? Ngươi đã quên ta kỹ năng sao? Phương Hạo sở hữu biểu tình đều đọng lại ở trên mặt. Tôn Tu Nhã nhắm mắt lại mặc niệm vài câu. Chỉ thấy tránh ở phòng góc cự xà nháy mắt hóa thành huyết vụ. Huyết vụ lại ngưng tụ thành giả thuyết lưỡi lê. Trực tiếp nhằm phía Phương Hạo thân thể. Đem hắn ước chừng tua nhỏ thành 4-5 khối. Thanh minh đường mọi thanh âm đều im lặng một lát sau. Tôn Tu Nhã hô hấp dồn dập lên. Bởi vì trò chơi cũng không có kết thúc, nàng ở trong đầu điên cuồng cân nhắc. Ngô Chí là bạch, Phương Hạo là bạch, Tây Vũ là bạch, La Hi là bạch. Mặc kệ là Đường Ngạn Ngạn vẫn là Đậu Phộng làm phản. Cân đối kết thúc liền ý nghĩa bọn họ nhân số. Hảo phiền a, tưởng không rõ ràng lắm. Tôn Tu Nhã hỏng mất mà quỳ trên mặt đất như thế nào? Không tiếp tục trinh thám sao? Không nhúc nhích bỏ nửa ngày La Hi bỗng nhiên phát ra tiếng. Một phen đẩy ra dưới thân ghê tởm đến cực điểm nội tạng. Bình yên vô sự mà đứng lên. Tươi cười ác liệt. Ngươi làm được thực không tồi. Đáng tiếc hành trăm dặm giả nửa 90. Càng tiếp cận thắng lợi. Càng dễ dàng phạm sai lầm thất bại a. Như thế nào không tự mình kiểm tra hạ thi thể. Nhìn xem ta rốt cuộc chết không chết đâu. Tôn Tu Nhã cắn môi run rẩy. Lại áp lực không được trong mắt chán ghét. La Hi cười. Bởi vì ngươi sợ hãi đúng hay không? Tuy rằng bị phân phối hắc tướng quân thân phận. Đối thi thể cùng máu sợ hãi lại trong khoảng thời gian ngắn khắc phục không được. Tôn Tu Nhã không? Phản bác, nhẹ giọng nói. Cho nên bạch tướng quân là ngươi. Thương thế của ngươi đều là trang. La Hi lại một lần cười nhạo. Tôn Tu Nhã ngẩng đầu xem nàng. Hảo, có thể phế đi ta sở hữu kỹ năng cùng đội viên. Nhưng kia thì thế nào đâu? Ngươi giết không được ta a. La Hi nhướng mày. Phải không? Ngươi không biết chính mình ở vui mừng lộ rõ trên nét mặt chung đã quên cái gì tin tức. Tôn Tu Nhã không hiểu được cái này hung thần ác sát nam nhân vì sao giống lão sư giống nhau làm ra. Nhắc nhở, lại bỗng nhiên sở hữu xúc động. Nói lắp nói, ngươi kỹ năng, bạch tướng quân kỹ năng, Ngô Chí cùng Phương Hạo đều ở nói dối đúng hay không? La Hi nhún vai, kỳ thật thực dễ dàng đoán. Tương đối thân phận kỹ năng cũng rất giống. Ngươi có thể hiến tế xa. Ta cũng có thể hiến tế miêu. Ngươi có thể giết người. Ta cũng có thể cứu người. Hắn nói liền vươn ra ngón tay. Cho nên ta có hai lần cứu người cơ hội. Tôn Tu Nhã đôi mắt dần dần trợn to. Giây tiếp theo. Nàng phía sau lưng đã bị kia đem trường đao hung hăng xuyên thấu. Hết chương.